Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, hiến tế, ban cổ trở về, Lâm Giật thảm bại thương, dẫn đến khai thiên cuộc chiến sản sinh biến cục, ban cổ tộc, nhân tộc, thủy tộc, tinh linh tộc chờ chút, chỉ cần tham chiến chủng tộc, đều bị giết đến liên tục tan tác, run rế, an dám cùng thiên đối nghịch. Đại hỗn độn truyền ra một tiếng lạnh lẽo lời nói, thương thiên hờ hững mở miệng, một đôi thương thanh con mắt, lộ ra tận lạnh lẽo cùng cao ngạo, hắn chính là cao cao tại thượng thiên. Trong lòng bàn tay, Lâm Giật ra sức giãy giụa, thân thể cạc cạc nứt toác, máu me tung tóe, to lớn bất hủ chân thân bắt đầu tan vỡ, mở, một tiếng hét giận dữ, Lâm Giật cuối cùng tam thiên đại đạo. Rốt cục tạo ra thương thiên năm ngón tay, hơi thở hổn hển một hơi, hừ, thương thiên hừ lạnh, năm ngón tay dùng sức hợp lại, kèn kẹt ca vang lên giòn giã lại một lần truyền đến. Lâm Giật thân thể lần thứ hai rơi vào thương thiên chi trong lòng bàn tay. Bàn cổ con trai, chỉ đến như thế, một câu nói, lộ ra nồng đậm khinh bỉ cùng xem thường, thương thiên đối với Lâm Giật vị này bàn cổ con trai. Quả thực thất vọng thấu, hiến pháp cùng bàn cổ so với, dù cho là 3000 không và tê, gạch nối dấu lớn tiểu thuyết, hủ đại đạo hợp nhất, như trước không phải đối thủ của hắn, bán bộ siêu thoát, đã địch hỗn độn, Lâm Giật không phải là đối thủ tự nhiên rất bình thường. Vỡ, Lâm Giật hét giận dữ một tiếng, nổ tung đại đạo lực lượng, vỡ một tiếng, thương thiên tay lần thứ hai bị đánh văng ra năm ngón tay. Hắn thuận thế lóe lên, thoát ly đi ra, kinh thấy, thương thiên tay trong nháy mắt chộp tới, chỉ lát nữa là phải lần thứ hai đem Lâm Giật chộp vào trong lòng bàn tay. Nhưng hắn dĩ nhiên không né không tránh, 3000 ma thần, đi ra, đột nhiên, Lâm Giật ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thiên linh bên trên vọt lên một luồng lang yên, vừa ngân, cuốn thẳng thương khung giới, mờ mịt trong hỗn độn. Một vị lại một vị khủng bố đại ma thần hiện lên. Đầy đủ 3000 đại ma thần đều thả ra. 3000 bất hủ ma thần cùng xuất hiện. Lâm Giật từ bỏ 3000 ma thần hợp nhất. Trực tiếp phóng ra. Trên người khí thế bỗng nhiên yếu bớt mấy phần. Hắn muốn làm. Trong hỗn độn, rất nhiều bị thương thiên dọa đến sợ hãi bất hủ giả ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn Lâm Giật dĩ nhiên thả ra 3000 đại ma thần. Đây là muốn làm đây. Sau một khắc, tất cả mọi người đều hiểu, Lâm Giật vì sao làm như thế. Tế ta đại đạo, hòa tan 3000 đại ma thần. Hiến tế, một tiếng trầm thấp nỉ non truyền khắp hỗn độn. Chư thiên run rẩy, đại vũ trụ bỗng nhiên chấn động lên. Mấy sinh linh kinh thấy, Lâm Giật dĩ nhiên hiến tế tam thiên đại đạo ma thần. Ở đại đạo hóa thân bay tới sau. Dắt 3000 đại ma thần hàng nhập đại vũ trụ, hóa thành một đoàn lại một đoàn óng ánh hỏa diễm, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đây là hiến tế, lấy 3000 đại ma thần hiến tế, đại đạo hóa thân càng là hòa tan ra, hóa thành một đoàn đại đạo chi hòa, trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ vũ trụ, ầm ầm đáng sợ chấn động truyền đến, đại vũ trụ đổ nát, hóa thành một mảnh hỏa diễm vũ trụ. Phảng phất toàn bộ vũ trụ đều triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Hắn dĩ nhiên hiến tế, muốn gia tốc bàn cổ phục sinh, rốt cục, những kia bất hủ giả rõ ràng. Lâm Giật đây là muốn hiến tế 3000 đại ma thần đến gia tốc đại vũ trụ hiến tế. Phục sinh bàn cổ, hắn rõ ràng, lấy hiện tại bất hủ cảnh giới, rất khó chống lại thương thiên. Hắn tuy rằng có thể bất hủ bên trong địch, hoành hành đại hỗn độn. Thế nhưng, thương thiên dĩ nhiên bán bộ siêu thoát, đó là một loại thượng cảnh giới, đã pháp lấy cảnh giới đến cân nhắc, đánh không lại rất bình thường, chỉ có phục sinh bàn cổ, hoặc là hắn lên cấp bán bộ siêu thoát, nhưng là, muốn bước vào siêu thoát, nói nghe thì dễ, phụ thần, trở về, Lâm Giật hét giận dữ thương khung, tiếng gầm gừ rung động toàn bộ đại vũ trụ, thế nhưng... Sau một khắc vừa lúc bị thương thiên tay mạnh mẽ đè xuống. Ầm một tiếng, thân thể tan vỡ, hóa thành mấy máu thịt vụn tản ra. Nhưng ở bất hủ thần quang bên trong nháy mắt phục hồi như cũ. khôi phục đỉnh cao, bất tử bất diệt thể, bất hủ thân thể. Ba người hợp nhất tạo thành lâm giật thân thể có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Cho dù Thương Thiên đều có chút kinh ngạc, không thân thể, nhưng đáng tiếc, ngươi chung quy muốn ngã xuống, Thương Thiên tự lẩm bẩm. Hờ hững trong hai mắt lộ ra tình ánh sáng, năm ngón tay ra thiên, răng rắc một tiếng nắm lấy lâm giật này to lớn ngân bất hủ chân thân. Trong nháy mắt liền nắm đến vết rách đạo đạo lan tràn. Huyết nhục bay ra, khốc liệt so với, ầm ầm ầm nhưng vào lúc này, đại vũ trụ truyền đến một tiếng mãnh liệt hơn chấn động. Phảng phất trung tâm vũ trụ truyền đến một loại trái tim cổ động tiếng. Rung khắp hỗn độn, vạn tộc đều kinh, đó là, Thương Thiên đưa mắt, nhìn trong đại vũ trụ tâm, nơi đó một viên to lớn trái tim chính đang mãnh liệt nhảy lên. Theo lâm giật lần lượt bị thương. Này một viên bàn cổ chi tâm nhảy lên càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, ở 3000 đại ma thần hiến tế chớp mắt, bàn cổ chi tâm như là hoàn toàn thức tỉnh, cổ động trong lúc đó tuôn ra một loại địch sức mạnh dòng lũ. Bao phủ đại vũ trụ bát phương, này từng đạo sức mạnh kinh khủng dòng lũ cuốn qua đại vũ trụ. Hóa thành từng cái to lớn một bên mạch máu giống như vậy. Quay quanh dao. Hình thành tống phức tạp một cái to lớn mạng lưới. Bàn cổ, ngươi còn muốn phục sinh. Thương Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Hừ lạnh một tiếng, một tay nắm lấy lâm giật. Một cái tay khác thì lại mạnh mẽ hướng đại vũ trụ oanh kích xuống. Muốn đánh diệt một viên bàn cổ chi tâm mơ siêu chớp mắt. Vũ trụ đổ nát, bị này địch thiên uy ép thành bột phấn. Pháp chịu đựng Thương Thiên bán bộ siêu thoát một đòn lực lượng. Ngăn cản Thương Thiên, bỗng nhiên, một tiếng hét giận dữ truyền đến, có tiên hoa cực điểm trung thiên, hóa thành một đạo khủng bố ánh đao, tiên hoa lưu truyền, bất hủ bất diệt, đó là tiên tổ Hồng Nguyên, trước tiên nhấc theo tiên đao, ngưng tụ đòn đánh mạnh nhất đánh đi tới, muốn ngăn cản Thương Thiên một đòn, ầm, tiên đao từng tấc tan vỡ, tiên tổ Hồng Nguyên bị thương. Miệng phun tiên huyết, bất diệt tiên thể bị một chưởng đánh ra, tại chỗ nứt thành mấy mảnh vỡ, một đòn thuấn sát, tiên tổ Hồng Nguyên, vị kia khai sáng tiên đạo bất diệt tiên tổ, dĩ nhiên ở Thương Thiên một đòn bên dưới tát, lão sư, ba tiếng tức giận rít gào truyền đến, thông thiên, lão tử, nguyên thủy ba vị cường giả gào thét, dồn dập bỏ qua từng người đối thủ, ngưng tụ sức lực cả đời. Hướng Thương Thiên tay oanh kích tới, chớp mắt, chu tiên kiếm ý cuồn cuộn, tan nát chu tiên kiếm trong nháy mắt sáp nhập, bốn kiếm chu tiên, chu tuyệt thiên địa thương không, mạnh mẽ chém vào Thương Thiên tay trên, trong nháy mắt chém xuống tiết ngón tay, hừ, nhìn bị thương, Thương Thiên dị thường tức giận, run rẩy hám thiên, đây là một loại nhục nhã cùng khinh nhờn, không thể tha thứ, răng rắc một chưởng xuống. Lão tử ba người tại chỗ bị đánh nổ tiên thể, hóa thành một đoàn óng ánh tiên hoa bay ra hỗn độn hư không. Ba vị nhân tộc chí cường giả, đạo ra ba vị chết trận, quả nhân đi đầu một bước. Đột nhiên, một tiếng nhàn nhạt quát lạnh rung động vũ trụ, có bóng đen trùng thiên, huề một tòa bất hủ trường thành ầm ầm kích trời cao khung. Đó là đời trước nhân hoàng thủy hoàng đế, hung hãn kích thiên mà lên. Bất hủ trường thành phát sinh từng trận ong ong, bất hủ thần mang trùng thiên, ầm ầm va chạm ở Thương Thiên tay trên, ca, bất hủ trường thành, nhân tộc đời trước nhân hoàng tự mình rèn đúc cho tới bảo. Dĩ nhiên ở Thương Thiên tay trần áp bên dưới đổ nát ra, từng tấc đổ nát, cuối cùng bị đánh tan, giết, thủy hoàng đế bá liệt một bên, hào sợ hãi giết tới đi. Dốc hết một thân đế hoàng lực lượng đánh vào Thương Thiên tay. Đông lòng truyền đến một tiếng kịch liệt nổ tung, có một cái to lớn ngón tay xen kẽ hỗn độn, rơi vào hắc ám giới. Thương Thiên tay bị cắt đứt một ngón tay, mà thủy hoàng đế tự thân lại bị một chưởng chém thành đầy trời mảnh vỡ rải rác hỗn độn. Chỉ có một luồng bất hủ chiến ý cùng từng tia nhân hoàng khí tức còn ở không cam lòng vang. Vọng, đời trước nhân hoàng, đại tần đế quân thủy hoàng đế băng hà, ngã xuống thương khung bên trên, thủy hoàng, Bạch Khởi bi phẫn, một thân sát phạt xông lên cửu thiên, nâng kiếm chém thương khung. Cuối cùng hắn một tiếng chinh phạt thiên địa tích góp lại đến sát lục chi ý. Hóa thành giết chóc đại đạo ánh kiếm chém thương thiên tay. Răng rắc một tiếng, thương thiên tay lại tăng thêm một vết nứt, mà Bạch Khởi đang muốn khởi xướng lại một lần tiến công. Nhưng đáng tiếc thương thiên không cho phép, một trường quét, tại chỗ đánh thành bột mịn. Ta đến, ngăn cản thương thiên, bỗng nhiên, người tổ bên trong, từng tiếng hét lớn truyền đến. Có đáng sợ cường giả bay lên không? Giết vào đại hỗn độn, hướng thương thiên tay đánh ra từng người đòn mạnh nhất. Bọn họ đều là nhân tộc các đời cao thủ, thậm chí, tam hoàng ngũ đế đều đến rồi. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên ba vị cổ lão nhân hoàng giết tới thương khung. Ngũ phương nhân tộc đại đế cùng nhau động thủ, muốn ngăn cản thương thiên tay. Ta Phục Hy, ai cũng không thần phục. Phục Hy hét giận dữ một tiếng, hóa ra hắn chân chính bản thể, cùng nữ oa như thế, đầu người mình rắn. Sức mạnh kinh khủng hóa thành một cái hư không bát quái. Mạnh mẽ va chạm ở thương thiên tay trên, ầm một tiếng, bát quái đổ nát, Phục Hy bị thương, chân thân bị đánh chia năm xẻ bảy. Nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng ngã xuống. Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên hai vị nhân hoàng kinh nộ, bạo phát một thân sức mạnh, thiêu đốt nhân hoàng lực lượng, oanh kích thương thiên bàn tay khổng lồ. Sức mạnh rất mạnh. Nhưng đáng tiếc ở thương thiên tay dưới từng cái tan vỡ. Chính là thương thiên bên dưới đều run rế. Tam hoàng vỡ vẫn, chết trận hỗn độn, ngũ đế gào thét, cùng nhau giết tới. Nhưng, thương thiên tay hơi đảo qua một chút. Sức mạnh băng diệt, ngũ đế chân thân bị đánh nát thành bột mịn. Chết trận hỗn độn, thương thiên bên dưới đều run rế. Đối mặt bán bộ siêu thoát thương thiên. Chính là hỗn độn bất hủ giả đều có vẻ dường như run rế bình thường yếu đuối. Lâm Dật đều pháp chống lại. Hống, mấy bàn cổ tộc nhân gào thét, xít gào thương khung, nhất định phải ngăn cản thương thiên. Có bàn cổ tộc cường giả hét giận dữ, gầm hét lên các vị tộc nhân. Thiêu đốt huyết thống, tỉnh lại phụ thần ý chí. Gia tốc phụ thần phục sinh trở về, hống. Bàn cổ tộc gào thét thương khung. Từng vị người khổng lồ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một luồng khí tức kinh khủng. Đó là bàn cổ khí tức, hết thảy bàn cổ tộc nhân, dĩ nhiên đồng thời thiêu đốt huyết thống, tỉnh lại trong huyết mạch còn sót lại bàn cổ bất cẩn trí. Bất hủ bất diệt, siêu thoát vĩnh hằng ý chí một chút ngưng tụ ra. Bàn cổ ý chí, thương thiên sắc mặt cả kinh, đối với bàn cổ đó là cực kỳ cảnh giác. Trước mắt nhìn thấy hết thảy bàn cổ tộc nhân thiêu đốt huyết thống. Tỉnh lại trong huyết mạch còn sót lại bàn cổ ý chí. Muốn gia tốc bàn cổ phục sinh, nhìn thấy này, mấy người tộc không cam lòng lạc hậu, bởi vì bọn họ bản năng cảm giác được, trong huyết mạch kỳ thực còn sót lại bàn cổ huyết thống khí tức. Thiêu đốt huyết thống, tỉnh lại vĩ đại bàn cổ. Có loài người cao thủ hét giận dữ, trực tiếp đi theo bàn cổ tộc. Thiêu đốt huyết mạch sức mạnh, tỉnh lại một chút tiềm ẩn ở huyết thống nơi sâu xa này một ít cổ lão sức mạnh. Đó là bàn cổ sức mạnh, nhân tộc, đến từ bàn cổ tộc, thì thực chính là đồng tông đồng nguyên, tương tự đến từ bàn cổ, ầm ầm đại vũ trụ rung động, ầm ầm xoay quanh lên, hóa thành một cái to lớn một bên vòng xoáy, phát sinh khủng bố chấn động kịch liệt tiếng, vòng xoáy trung ương. Bàn cổ chi tâm nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt. Phụ thần, trở về, phụ thần, trở về. Lâm Dật dốc hết một thân khí lực, gầm thét lên hống ra một câu như vậy. Bên trong thân thể thuộc về bàn cổ sức mạnh trong nháy mắt tuôn ra. Thậm chí cuối cùng tam thiên đại đạo lực lượng, tràn vào đại vũ trụ biến hóa vòng xoáy trung ương, hòa vào bàn cổ chi tâm mơ siêu răng rác. Đột nhiên, một đạo to lớn một bên thần ảnh hiện lên, nữ oa hiện thân, nàng quanh thân bốc cháy lên một luồng hừng hực sinh mệnh chi hỏa. Cả người hóa thành một đám lửa, hòa vào trong đại vũ trụ tâm bàn cổ chi tâm mơ siêu, mẹ. Không muốn, Lâm Dật kinh hô một tiếng, tỏ rõ vẻ kinh hoàng, nhìn nữ oa dĩ nhiên hiến tế, mông lung sinh mệnh chi hỏa bên trong, nữ oa bóng người như ẩn như hiện. xoay người nhìn, lộ ra một ít nụ cười hòa ái. Con trai của ta, Bảo Trọng, nữ oa nói xong, xoay người hóa thành sinh mệnh ánh lửa. Một tia vĩnh hằng ánh sáng hòa vào bàn cổ chi tâm ơ siêu hống. Trong phút chốc, bàn cổ chi tâm bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ phẫn nộ rít gào. Đại hỗn độn trong nháy mắt đổ nát, thương thiên tay bị miễn cưỡng hống thành mảnh vỡ. Hống một tiếng chấn động hỗn độn, cửu thiên đều kinh, vạn tộc kinh sợ, thương thiên đều trở nên động dung. Này một tiếng hống, để hắn ngửi được hơi thở quen thuộc, đó là bàn cổ khí tức. Hỗn độn thứ nhất ma thần bàn cổ, thức tỉnh, hết chương.